Tiểu yêu thê, chương 32, chính là nhỏ mọn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chậu linh ngọc được làm xong, Văn Kiều liền chuyển nhà từ Bạch Ngọc thành Linh Ngọc xe yêu thú một đường đi nhanh, không mê man giống với lúc đi đến. Hiện tại Văn Kiều vô cùng tỉnh táo, là một gốc mầm non nhỏ, nàng cảm thấy mình giống như không cần ngủ, mỗi ngày vẫn luôn tràn đầy tinh thần, lắc lư lá cây, đúng là một gốc mầm tốt. Văn Kiều cảm thấy có lẽ có liên quan với việc mỗi ngày ba bữa nàng được Ninh Ngộ Châu tưới nước linh dược ăn đến quá tốt, không cần nghỉ ngơi cũng không sao. Đang nghĩ như vậy, thì thấy phu quân nhà nàng lại bắt đầu như mỗi ngày tưới nước nuôi mầm, một ngày ba bữa tuyệt đối không thể thiếu, chính giống như trước kia khi nàng là hình người, một ngày ba bữa hắn cũng lo cho nàng ăn. Uống xong nước linh dược, Văn Kiều lắc lắc lá cây, cọ cọ tay Ninh Ngộ Châu, muốn nói chuyện phiếm cùng hắn. Tính tình Ninh Ngộ Châu rất tốt, vô cùng dung túng hỏi. Nàng muốn trò chuyện gì? Mầm non nhỏ lấy lá cây cọ vài lần lên ngón tay hắn. Vành môi xinh đẹp mím mím, Ninh Ngộ Châu cười hỏi. Nàng muốn nói về chuyện của ta, chấm, mầm non nhỏ phất lá cây lên xuống, giống người bình thường khi gật đầu. Từ lần trước nghe được Thành Hạo Đế thuận miệng nói một câu, Văn Kiều đặc biệt hiếu kỳ với chuyện trước kia của phu quân nhà nàng, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng có thể nghe được một ít chuyện về Ninh Ngộ Châu, nàng vẫn rất vui vẻ. Ninh Ngộ Châu ôm chậu hoa linh ngọc tiện tay vứt một viên linh đan cho con thỏ yêu đang gián sát đến đây, tay áo dài hất lên, phất nhẹ nó ra xa một chút. Hai phu thê bọn họ nói chuyện phiếm, cái con thỏ này cọ sát đến đây làm gì? Ninh Ngộ Châu chính là nhỏ mọn như vậy. Thỏ yêu không thèm để ý, có linh đan ăn liền tốt, ngoan ngoãn cuộn người nằm trong góc, thỉnh thoảng nhìn gốc mầm non nhỏ. Mặc dù ta không thể tu luyện, bất quá đối với những vật trợ tu như đan, phù, khí trận đều cảm thấy hứng thú, cộng thêm trong huyết mạch truyền thừa của ta có phần tương đối hoàn chỉnh, đan phù khí trận đều đọc lướt qua, sau đó chỉnh sửa lại một chút, giao cho Ninh Thị đi an bài. Về sau phụ thân và bọn hắn phát hiện ta đối với phương pháp làm những vật trợ tu này rất có ngộ tính, tuy nói không cách nào luyện ra, nhưng cũng hiểu rõ, liền để ta đi chỉ bảo cho luyện đan sư và trận phù sư trong gia tộc. Không thể tu luyện không có nghĩa là hắn không hiểu tu luyện, ngược lại, thời nhỏ hắn cực kỳ thông minh, sức lĩnh ngộ cũng cao, còn có huyết mạch truyền thừa, cho dù hắn không hề động tay, chỉ bảo những luyện đan sư và trận phù sư kia cũng là dễ như trở bàn tay. Những năm này, luyện đan sư và phù lục sư Ninh Thị đều do hắn chỉ bảo tu luyện. Văn Kiều nhớ tới khi bọn họ tại Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, lúc nhóm Tiềm Lân vệ ngăn địch phóng ra phù lục giống như không cần tiền mua vậy, còn có vô số các loại linh đan, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cuối cùng đã rõ ràng vì sao rồi. Lúc ấy còn tưởng rằng của cái Ninh Thị phong phú, mới cho phép hắn bại ra như thế, nào biết những này rõ ràng chính do hắn chỉ bảo người ta luyện chế ra tới, có một phần công lao của hắn, những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tự nhiên không coi ra gì. Như thế, Văn Kiều cũng rõ ràng vì sao Ninh Thị lại coi trọng hắn như vậy. Có thể không coi trọng sao? Một Ninh Ngộ Châu có được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa, cho dù nhiều tài năng xuất chúng đệ tử đi nữa đều không thay thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách sao Ninh Thị bảo hộ hắn như vậy, không tiếc phái một nhóm Tiềm Lân vệ tùy thân bảo hộ, Ninh Giao Châu lại ghen ghét hắn cũng uổng công. Đáng thương cho những người không biết chuyện, đều cảm thấy Thành Hạo Đế hồ đồ, mới có thể che chở một tên phế vật. Suy cho cùng thần dị huyết mạch can hệ trọng đại, người trong Ninh Thị có thể biết chân tướng cực ít, cũng chỉ có Thành Hạo Đế và mấy vị trưởng lão Ninh Thị, những người khác luôn bị giấu giếm, không lộ ra chút nào. Cho đến khi Ninh Ngộ Châu trở nên mạnh mẽ đến nỗi không người nào có thể ngấp nghé được lực lượng huyết mạch của hắn, cũng sẽ không để người ta biết vai trò của hắn trong Ninh Thị. Tiếp đó Văn Kiều lại hỏi về chuyện của phụ thân nàng, vì sao Thành Hạo Đế nói vì bảo hộ nàng, mới để nàng một mình ở Văn gia. Ninh Ngộ Châu vuốt ve phiến lá của nàng, hơi trầm ngâm, nói ra. Kỳ thật cái chết của phu thê Văn Bá Thanh cũng không phải là bởi vì yêu thú phát động, mà có điều kỳ quặc khác, sở dĩ trong người nàng có hỏa độc cũng là do lúc ấy lưu lại. Nếu không phải bởi vì nàng trúng hỏa độc, sợ rằng người sau màn cũng sẽ không để cho nàng sống sót, phụ thân sợ kẻ phía sau chủ mưu hại chết phu thê Văn Bá Thanh sẽ không buông tha nàng, nên không dám trắng trợn che chở, chỉ có thể để nàng lại Văn gia. Văn Kiều nghe được đến lá cây cũng nổi giận, đây là chuyện mà lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nàng vẫn cho rằng phụ mẫu mình chết bởi yêu thú phát động, nghe nói lúc ấy mẫu thân nàng gặp được một con yêu thú hệ hỏa, không chỉ khiến bà sinh non, đồng thời khi nàng mới vừa sinh ra bị yêu thú hệ hỏa làm tổn thương, mới lưu lại hỏa độc trong cơ thể nàng, hại nàng từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, là một người yểu mệnh chết sớm. Hiện tại Ninh Ngộ Châu lại nói với nàng, cái chết của phụ mẫu có ẩn tình khác, hỏa độc trong cơ thể nàng cũng là do người ta hại. Đoán chừng người hại nàng cảm thấy thân chúng hỏa độc như nàng sẽ sống không quá 20, mới cho phép nàng sống sót trong thống khổ. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng vuốt ve lên phiến lá xanh đang nổi giận, ôn nhu nói. A Súc chớ có kích động, bây giờ chúng ta đã thành hôn, phụ mẫu của nàng cũng là phụ mẫu của ta, thù của nhạc phụ nhạc mẫu, sau này ta sẽ báo thù cho họ, nàng hãy thoải mái tinh thần đi. Cả cây mầm Văn Kiều vẫn có chút uể oải. Ninh Ngộ Châu thấy thế, không khỏi thở dài, nói. Ta vốn là không muốn để nàng biết sự thật quá sớm, thực lực hiện nay của chúng ta quá yếu, cho dù cha rõ ràng cừu hận năm đó, hiện nay cũng không cách nào đi báo thù. Văn Kiều biết hắn nói đúng, nếu không phải Thành Hạo Đế không biết nàng có ở đó, khi nói chuyện lộ ra chẳng biết lúc nào nàng mới có thể có biết rõ chân tướng. Ninh Ngộ Châu quyết định vẫn là nói sang chuyện khác, thực sự không muốn thấy mầm non nhỏ trở nên mặt ủ mày chau. Lúc nàng mới sinh ra ta đã gặp nàng, lúc ấy cũng là ta đề nghị cùng nàng định ra hôn ước. Văn Kiều sừng sốt một chút, lá cây trần chờ hướng hắn cọ một chút. Lúc nàng sinh ra đời, hắn mới mấy tuổi nha, liền tự tiện quyết định chung thân đại sự của mình rồi. Có phải hơi qua loa hay không? Dường như Ninh Ngộ Châu biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói. Ta sinh ra đã có thể biết chuyện, so với hài tử bình thường thì trưởng thành sớm hơn, 4 tuổi thời điểm ta đã rõ hết lý lẽ, biết mình muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu thê Văn Bá Thanh có ân cứu mạng với ta, nàng cũng có chút đáng yêu, mà khi ta thấy nàng, luôn có một loại cảm giác thân thiết khó mà hiểu được, tự nhiên muốn đem nàng về, để tránh hối hận. Như thế cũng coi như an ủi phu thê Văn Bá Thanh, để bọn họ không cần lo lắng cho nữ nhi duy nhất nữa. Văn Kiều, cả cây mầm Văn Kiều lại biến đỏ. Trước kia ta chẳng biết tại sao sẽ có cảm giác thân thiết đối với nàng, bây giờ ngược lại đã rõ ràng. Nói xong, Ninh Ngộ Châu đưa tay đặt lên ngực, nơi này có một giọt tinh huyết của nàng, giống như đặt cả người nàng vào lòng. Theo lý thuyết, không có tinh huyết của người nào có thể vô duyên vô cớ nhập vào trên thân người khác, trừ phi người kia chủ động cướp lấy để ký huyết khế. Nhưng khi đó giọt tinh huyết kia lại không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, cũng trợ giúp hắn xông phá niêm phong trong cơ thể, phảng phất trời sinh bọn họ liền phù hợp lẫn nhau. Đây cũng là tại sao Ninh Ngộ Châu cảm thấy thân thiết với Văn Kiều. Bọn họ đều có được thần dị huyết mạch, chỉ là một đã thức tỉnh, một ở trạng thái ngủ say, nhưng cũng có thể để bọn họ sinh ra cảm tình với nhau. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không biết Văn Kiều kế thừa thần dị huyết mạch là loại nào, lại có thể cảm giác được thần dị huyết mạch của hai người đã từng nhất định là hoàn toàn phù hợp, mới có thể khiến bọn họ tại trong ngàn vạn thế giới, từ nơi xa xôi tiến tới với nhau. Văn Kiều nghe được vẻ mặt ngây ngốc, đang lúc ngơ ngác thỏ yêu nằm bên cạnh đã gặm xong linh đan, thấy Ninh Ngộ Châu không chú ý, liền nhảy lên thừa cơ liếm Văn Kiều một ngụm. Văn Kiều ngơ ngác một chút, nàng lại bị thỏ con liếm. Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, cặp mắt ôn hòa lướt qua ánh sáng lạnh, không chút lưu tình ném thỏ yêu ra ngoài xe yêu thú. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu nói, không cần lo lắng, nó không lạc được. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, một con thỏ con đẩy cửa sổ ra bò vào, bình tĩnh tìm Ninh Ngộ Châu muốn linh đan ăn, không cho ăn liền liếm mầm non nhỏ đỡ thèm. May mắn Ninh Ngộ Châu không biết mấy ngày thỏ yêu trông coi Văn Kiều đã liếm nàng bao nhiêu lần, nếu không nhất định sẽ không mang nó ra lân đài liệp cốc. Sau 5 ngày, bọn họ trở lại Hoàng Thành Đông Lăng Quốc. Xe yêu thú một đường xuyên qua Hoàng Thành, đi thẳng vào phủ thất Hoàng Từ. Bọn hạ nhân trong phủ nhận được tin tức đều đi ra nghênh đón chủ nhân trở về, Liên Nguyệt đứng trong đám thị nữ phủ thất Hoàng Từ, dướn cổ lên nhìn, hy vọng có thể người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu thư nhà nàng. Dẫn đầu đi xuống chính là thất Hoàng Từ Ninh Ngộ Châu ôm một chậu linh ngọc. Tiếp theo là một con thỏ con. Liên Nguyệt cố gắng ngước cổ nhìn vào xe yêu thú, nhưng mà mặc kệ nàng nhìn thế nào, ngoại trừ thất hoàng tử và con thỏ con kia, không có thấy được người thứ hai. Liên Nguyệt kém chút khóc, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lúc Văn Kiều thấy được tiểu nha đầu chi kỳ nhà nàng, vẫn rất cao hứng, nhưng nhìn thấy hai mắt Liên Nguyệt đỏ bừng, bộ dáng lại cố nén không khóc, không khỏi có chút đau lòng, tranh thủ thời gian lắc lắc lá cây nhắc nhở Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu vuốt ve nàng lá cây, nói với Liên Nguyệt trong đám người. Đây là con thỏ A Súc nuôi, ngươi ôm nó lại đây. Liên Nguyệt cố nén nước mắt, vụng trộm dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, ôm lấy con thỏ đáng yêu trên mặt đất đi theo sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ yêu ngoan ngoãn đáng yêu, bình tĩnh cuộn người dựa vào bộ ngực phát triển không tốt của Liên Nguyệt. Trở lại xương phòng nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu để mọi người lui xuống, chỉ lưu lại Liên Nguyệt. Đầu tiên hắn đặt chậu linh ngọc lên trên bàn trà, sau đó đem chậu hoa dưỡng nhan bên cửa sổ chuyển tới cùng một chỗ. Không có Văn Kiều dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng, hơn một tháng qua tốc độ sinh trưởng của hoa dưỡng nhan cực kỳ chậm chạp, thậm chí bởi vì linh khí xung quanh mỏng manh, tinh thần cũng không tốt lắm. Văn Kiều nhìn thấy hoa dưỡng nhan, lập tức vui mừng. Điện hạ tiểu thư nhà ta đâu? Liên Nguyệt nhút nhát hỏi, vẻ mặt sợ hãi, sợ nghe được tin tức xấu. Ninh Ngộ Châu nói, bây giờ A Xúc không ở Đông Lăng, đợi qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi tìm nàng. Liên Nguyệt ngẩn ngơ, chần chờ hỏi, vậy tiểu thư ở nơi nào? Không cần lo lắng, A Xúc không có chuyện gì. Về sau ngươi cứ ở tại trong phủ, muốn gì cứ đi tìm quản sự, không cần câu nệ. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, đợi A Xúc tốt hơn, nàng sẽ trở về gặp ngươi. Liên Nguyệt sững sờ nhìn hắn, sững sờ gật đầu, sau đó sững sờ đi xuống. Sau khi Liên Nguyệt đi, Ninh Ngộ Châu nói với Văn Kiều. Mặc dù tiểu nha hoàn này của nàng trung tâm, nhưng nàng ta chỉ là người phàm, tình huống của nàng càng ít người biết càng tốt. Văn Kiều hiểu rõ ý của hắn, đối với quyết định của hắn, nàng cũng lý giải, Liên Nguyệt biết càng ít càng là an toàn. Tuy nói Liên Nguyệt là người phàm không thể tu luyện, nhưng là người quan tâm nàng nhất còn hơn so với thân nhân, nàng sẽ để cho Liên Nguyệt bình an qua hết đời này, để nàng cả đời trôi chảy không lo. Sau khi trở lại trong phủ, Ninh Ngộ Châu cũng không nghỉ ngơi, mà là ở lại trong sân mở ra trận phòng ngự và trận tụ linh. A Xúc trong phủ rất an toàn, nàng thử tu luyện trước xem sao. Ninh Ngộ Châu nói, lúc trước khi ở bên ngoài, bởi vì nhiều người phức tạp cũng không thuận tiện, mặc kệ là Ninh Ngộ Châu hay là Văn Kiều, đều tạm thời nhịn xuống, không có thử tu luyện. Hiện nay trở lại địa bàn của mình, Ninh Ngộ Châu chuẩn bị tốt mọi thứ, liền để Văn Kiều dùng chính phương pháp của nàng tu luyện. Yêu Linh Thảo Mộc có phương thức tu luyện khác với người tu tiên và yêu thú. Văn Kiều run run lá cây, tinh thần phấn chấn buông ra cảm giác tu luyện. Trong cảm nhận của nàng, ở phạm vi một dặm có rất nhiều linh thực vật, trong đó chứa đựng tinh hoa thảo mộc nồng nặc nhất chính là hoa dưỡng nhan trong phòng, đẳng cấp hoa dưỡng nhan cũng là cao nhất. Văn Kiều thử câu thông với những linh thực vật kia, sau khi đạt được sự đáp lại, lập tức thoải mái tay chân, thúc đẩy chúng nó sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu cũng không có đi tu luyện, hắn ngồi một bên, hai mắt không nháy chăm chú nhìn mầm non nhỏ trên bàn. Sau đó, hắn nhìn thấy gốc hoa dưỡng nhan bên cạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, lúc trưởng thành đến trạng thái 10 năm tốc độ sinh trưởng mới chậm lại. Tiếp theo, một loạt khí tức cực kỳ tinh khiết từ bốn phương tám hướng vọt tới, nó khác biệt với linh khí thiên địa, khiến cho tinh thần người ta chấn động. Khí tức tinh khiết kia điên cuồng xông tới chậu hoa linh ngọc. Không chỉ có hoa dưỡng nhan, những linh hoa dị thảo trong viện dùng để thưởng thức cũng nhanh chóng sinh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bọn chúng khác biệt với hoa dưỡng nhan, mặc dù hoa dưỡng nhan cũng sinh trưởng, nhưng tốc độ sinh trưởng lại không nhanh, không bằng linh thực vật trong viện điên cuồng nở hoa kết trái, sau đó khô héo, hạt giống rơi xuống đất lần nữa nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Trong thời gian thật ngắn, bọn chúng liền trải qua mấy mùa xuân thu tuế nguyệt cỏ cây tuần hoàn. Văn Kiều vừa tu luyện chính là 3 ngày. Đợi nàng thanh tỉnh từ trạng thái tu luyện phát hiện hoa dưỡng nhan đã trưởng thành đến trạng thái 50 năm trở nên đặc biệt tinh thần. Văn Kiều trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được đây là nàng làm. Bất quá chỉ 3 ngày thời gian, nàng thế mà đem một gốc hoa dưỡng nhan thúc ra trạng thái 50 năm. Đúng là nàng làm, Văn Kiều vặn vẹo uốn éo lá cây, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, có chút ngơ ngác, chẳng lẽ nàng tu luyện 3 ngày nay, hắn vẫn ngồi ở chỗ này nhìn nàng. Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, Ninh Ngộ Châu khẳng định suy đoán của nàng, vẻ mặt ấm áp nói. Không có việc gì, ta cũng nghĩ nhìn một chút xem thảo mộc chung quanh có thể hỗ trợ nàng tu luyện hay không, bây giờ xem ra, khi nàng là yêu thể tu luyện, ảnh hưởng đối với linh thực càng sâu hơn. Được hắn giải thích, Văn Kiều cũng rõ ràng khi mình ở hình người và yêu thể tu luyện đều khác biệt. Khi ở hình người, ảnh hưởng của nàng đối với linh thực vật chung quanh là có hạn, tốc độ thúc đẩy sinh trưởng cũng không nhanh. Khi là yêu thể, phảng phất như nàng chính là trời sinh thánh thủ bồi linh thực vật chung quanh điên cuồng sinh trưởng, phản hồi thảo mộc tinh khí cho nàng cũng là cực kỳ phong phú. Văn Kiều có thể cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như có thể tiếp tục hấp thụ thảo mộc tinh khí, lúc đạt tới một giới hạn nào đó, có lẽ liền sẽ hóa hình. Phát hiện này để Văn Kiều phi thường cao hứng, dùng lực cọ cọ Ninh Ngộ Châu, muốn cùng hắn chia sẻ chuyện cao hứng này, đáng tiếc nàng không có cách nào nói chuyện. Bất quá Ninh Ngộ Châu rất thông minh nha, từ phản ứng của nàng liền biết lần tu luyện này có kết quả vô cùng tốt. Hắn cười nói, xem ra thảo mộc tinh khí của những linh thảo này có trợ giúp cực lớn đối với nàng. Hắn suy tư hỏi, A Xúc, có phải đẳng cấp linh thảo càng cao thảo mộc tinh khí phản hồi cho nàng càng dày đặc hay không? Văn Kiều phất phất lá cây, khẳng định suy đoán của hắn. Nơi này đẳng cấp cao nhất chính là hoa dưỡng nhan, mà hoa dưỡng nhan cũng phản hồi thảo mộc tinh khí tinh khiết nhất và tốt nhất. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, A Xúc, ta dẫn nàng đi một chỗ tu luyện, được không? Văn Kiều nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn là có ý gì. Ninh Ngộ Châu cười với nàng, ấm giọng nói. Nàng đi liền biết, nói xong, hắn ôm chậu Linh Ngọc lên. Cách chương.